siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2836, oan ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki thời không chi luân siêu thần thể phối hợp thêm hoàng phụ tĩnh cá nhân siêu cường năng lực công kích đơn giản liền là giết chóc nữ hoàng bình thường tồn tại Hàn Sâm nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Có ý tứ thời không song hệ di động thiên phú tinh tộc lúc nào có thiên phú như vậy. Thần nheo mắt lại nhìn xem đang tại hoa lệ rút lui hoàng phụ tĩnh. Hàn Sâm trong lòng nhảy một cái, bất quá nhưng không có nói cái gì, hắn biết mình lúc này nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót. Người thấy thế nào, không biết là vô tình hay là cố ý, thần nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Rất lợi hại thiên phú, đáng tiếc nguyên cơ thần hóa đẳng cấp quá thấp. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, thú vị sinh mệnh không phân đẳng cấp cao thấp coi như tấn thăng chân thần, không thú vị gia hòa cũng sẽ không biến thú vị. Thần lạnh nhạt nói, có lẽ đi ta đối nó sinh vật không có gì hứng thú, càng muốn biết chính ta có thể hay không giết vào trước 100, cầm tới phía trên những cái kia ban thưởng. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, vậy ngươi cần càng cố gắng mới được. Thần cười nói, ta bây giờ không phải là đang cố gắng sao? Hàn Sâm cầm lấy một khối nướng xong mặc vũ thần điều thịt bỏ vào trong miệng, sử dụng thôn phệ thuật đem chậm rãi luyện hóa, đồng thời cũng đang chờ gen thần bảng trận đấu thứ 3 bắt đầu. Thôn phệ thuật là thôn phệ kiến nhất tộc gen thuật, người có thể dùng thôn phệ thuật đã rất kỳ quái, lại còn có thể đồ ăn sống dị chủng gen tiến hóa, loại tiến hóa này năng lực tại đại vũ trụ ở trong cũng coi như hiếm thấy. Thần nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm nói ra, người ưa thích cũng có thể đến một khối. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, vậy ta liền không khách khí. Hàn Sâm cũng chính là vừa nói như vậy, ai biết thần vẫn thật là không khách khí, bắt một khối mặc vũ thần điều thịt nướng, vậy liền gặm, làm ngoài miệng cùng trên tay đều là dầu. Thật là thơm, bất quá Hàn Sâm đã không có tâm tình lại đi để ý tới thần, nhìn thoáng qua trận thứ 3 ra sân song phương, Hàn Sâm kém chút liền đem vừa ăn hết mặc vũ thần điều thịt phun ra ngoài. Không trung hoa viên kiếm tiên, Hàn Sâm lập tức nghĩ đến biết dùng cái tên này người là ai, ngoại trừ Cố Khuynh Thành, không có khả năng lại có người thứ hai. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền thấy áo xanh bồng bềnh giống như tiên tử Cố Khuynh Thành tiến vào tinh không chiến trường, mà đối thủ của nàng rõ ràng là một cái hoàng cực tộc thần hóa, trùng hợp chính là cái kia hoàng cực tộc dùng cũng là kiếm, bất quá là một thanh trọng kiếm. À, là nàng, thần nhìn thấy Cố Khuynh Thành, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm đương nhiên biết thần nhận biết Cố Khuynh Thành, bất quá vẫn là biết rõ còn cố hỏi. Làm sao, người biết nàng, nàng rất nổi danh sao? Một cái rất có ý tứ sinh linh, số ít có thể nhịn không hướng ta cầu nguyện ra hòa thứ nhất, không nghĩ tới nàng rốt cục vẫn là đi ra, về sau thì càng thú vị. Thần cười tủm tỉm nói ra, xem ra sẽ không sai, cái này thần liền là hàng thứ 7 động việc nhỏ lúc trước gặp phải thần không thể nghi ngờ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, trong đại vũ trụ rất nhiều sinh linh nhìn thấy không trung hoa viên 4 chữ thời điểm, liền đã hưng phấn lên. Không trung hoa viên lại còn có thần hóa sinh vật tham chiến. Trước kia hoa thần tộc không có gì thần hóa a, làm sao vậy mà liên tục ra hai cái thần hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không rõ nội tình sinh vật cũng bắt đầu xung nghe ngóng, rất nhanh liền thăm dò được hiện tại là Hàn Sâm chiếm cứ không trung hoa viên. Khó trách không trung hoa viên đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần hóa sinh vật, nguyên lai là thần cha hắn ở nơi đó. Cha xứ Hàn Sâm thật mạnh mẽ a, cái này chế tạo thần hóa sinh vật năng lực đơn giản liền là vô địch. Bayer cùng nữ hoàng đều mạnh như vậy, nhìn bị Hàn Sâm chúc phúc tấn thăng thần hóa sinh vật tựa hồ so với bình thường thần hóa sinh vật lợi hại hơn. Có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, nhìn xem cái này cái gì kiếm tiên biểu hiện như thế nào, không có khả năng bị Hàn Sâm chúc phúc tấn thăng thần hóa sinh vật đều mạnh như vậy a, ai biết được. Dù sao ta cảm thấy Hàn cha xứ là thật như bức tùy tiện liền làm ra nhiều như vậy thần hóa sinh vật. Trận này sợ là không dễ dàng thắng, dù sao đối thủ là hoàng cực tộc thần hóa. Đám người lời vừa mới dứt chỉ thấy Cố Khuynh Thành đã rút kiếm nơi tay, trực tiếp một kiếm hướng về kia hoàng cực tộc thần hóa cường giả chém tới. Tới tốt lắm, hoàng cực tộc thần hóa cường giả quát lạnh một tiếng, trong tay trọng kiếm nhổ lên, trật tự liên dường như cuồng chiều đón lấy Cố Khuynh Thành kiếm quang. Chỉ gặp Cố Khuynh Thành kiếm quang trong tinh không quỷ dị lóe lên, bình thường sinh vật căn bản không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, cái kia hoàng cực tộc thần hóa trước ngực đã nhiều một đạo sâu có thể thấu xương, đã có thể nhìn thấy nội tạng vết kiếm, thần huyết lập tức như mưa phun rơi, trong chốc lát hoàng cực tộc thần hóa sắc mặt biến thành kinh hãi, căn bản vốn không các loại Cố Khuynh Thành ra lại kiếm thứ hai, liền đã trực tiếp bỏ quyền nhận thua truyền tống trốn ra tinh không chiến trường. Có thể cản ta một kiếm mà không chết ngươi cũng xem là không tệ. Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói một câu, trả lại kiếm vào vỏ, lâng lâng bay ra tinh không chiến trường. Ta dựa vào một kiếm chảm bại hoàng cực tộc thần hóa quá ngưu bức đi. cái này kiếm tiên cũng quá đẹp trai đi, kiếm thuật này cũng quá bá khí đi, Hàn cha xứ là thật mạnh mẽ a, chúc phúc đi ra thần hóa sinh vật một cái so một cái biến thái. Thật không biết Hàn cha xứ đến cùng làm bao nhiêu thần hóa sinh vật đi ra. Cứ theo đà này, đại vũ trụ cách cục đều muốn bị hắn lấy sức một mình phá vỡ. Hàn Sâm tên hỗn đản kia, hắn đến cùng có được dạng gì lực lượng? Vì cái gì có thể tùy tiện chế tạo ra nhiều như vậy thần hóa sinh vật? Với lại từng cái đều biến thái như vậy, cho ta nghĩ biện pháp giết vào không trung hoa viên, vô luận như thế nào đều muốn đem Hàn Sâm cho ta chụp tới. Đừng nói là phổ thông sinh vật, liền là bên trên tộc đại lão, lúc này đều là từng cái hai mắt đỏ lên, hận không thể xông vào không trung hoa viên, đem Hàn Sâm cho chụp tới, để hắn đem tộc nhân của mình hết thảy biến thành thần hóa. Không trung hoa viên, Tần Huyên có chút bận tâm nói. Hàn Sâm một mực để cho chúng ta điệu thấp làm việc, các ngươi kiêu căng như thế tham chiến, không có phiền toái gì a, Tiểu Thúc Vương Vũ Hàng cười hì hì nói. Yên tâm đi, Tình Ca đã sớm đem Hàn Sâm trên không trung vườn hoa tin tức thả ra, nỗi oan ức này nhỏ tùm sẽ lưng, không có vấn đề. Phốc, mới vừa tới Cố Khuynh Thành nghe Vương Vũ Hàng lời này, cũng không nhịn được cười xuất khí đến. Tà Tình Đế cười hắc hắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao về sau chúng ta liền muốn trên không trung vườn hoa dương danh lập vạn, đương nhiên phải thừa dịp cơ hội này khai hỏa không trung hoa viên danh khí, đây cũng là cho Tam Mộc đánh danh khí, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ. Liền là, Bảo Nhi ôm một cái đại trái cây, một bên ăn một bên mười phần tán đồng liên tục gật đầu, bất quá rõ ràng nàng là chỉ e thiên hạ bất loạn, không có náo nhiệt có thể nhìn. Thế nhưng là Hàn Sâm bây giờ lại làm sao cũng cao hứng không nổi, phía trước ba trận tính cả hắn vậy mà ra ba tên nhân loại, đây cũng quá khoa trương điểm. Sẽ không phải là thần phát hiện cái gì, cái này ra sân là hắn cố ý an bài a. Hàn Sâm nhìn thoáng qua thần, gặp hắn đang tại ăn thịt nướng, tựa hồ cũng không có đặc thù biểu hiện, trong lòng lại phủ định ý nghĩ này. Hẳn là sẽ không, bằng không hắn vừa rồi nhìn thấy Cố Khuynh Thành thời điểm liền sẽ không kinh ngạc, nhưng đây cũng quá đúng dịp a, hoặc là nói không trung hoa viên những tên kia tham chiến không chỉ hai cái này. Nghĩ đến cái này khả năng, Hàn Sâm trong lòng càng thêm xoắn xuýt, hắn nhớ kỹ trước đó chính mình rõ ràng dặn dò qua bọn hắn, phải khiêm tốn điệu thấp lại điệu thấp. Bất quá ngẫm lại những tên kia tính cách thật đúng là không có cái nào là điệu thấp chủ, không trung hoa viên lại có nhiều như vậy tài nguyên cung cấp cho bọn hắn, để bọn hắn có thể nhanh chóng tấn thăng, muốn cho bọn hắn một mực an tĩnh ẩn núp khẳng định không đùa. Ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng bị những quái vật kia nhìn ra nhân tộc mánh khóe mới tốt. Hàn Sâm hiện tại còn không biết không trung hoa viên thần hóa nhiều nỗi oan ức này, đã bị hắn trên lưng. Cách chương.